Hồng Anh ký, chương 261, ở trọ, góc chuyện audio.com, A Phi nói một cái lý do, dịch dung thành mập mạp trưởng quỹ Hồ Thiết Hoa nhất thời trợn tròn mắt. Ta ở trên thân thể ngươi nghe thấy được ít ô hương vị. Đây là người trong kính đưa cho ngươi ít ô, ta trước khi có thể uống không ít, cái mũi khẽ động liền đoán được rồi, A Phi nói. Vậy ngươi cũng không có thể nhất định là ta à, Hồ Thiết Hoa thấp giọng nói. Ta là không thể khẳng định, bất quá một lừa ngươi liền chiêu, A Phi giải thích nói. Ngoá, Hồ Thiết Hoa cũng phải bắt điên, thấp giọng quát, lão tử không nghĩ tới mới ngã xuống uống rượu tật xấu này bên trên. Đừng tại đây ba hoa, A Phi vỗ bàn một cái nộ nói, ngươi có ý tứ gì, vì cái gì không để cho chúng ta vào ở, không thấy được Kim Luân Pháp Vương bọn hắn chính sự ở sau lưng xem ta. Ta muốn là không làm được vấn, đề này, một giây sau đã bị Long Tượng Bàn Nhược Công chụp thành thịt nát rồi. Hồ Thiết Hoa trừng mắt cũng là thấp giọng nói, ta còn muốn hỏi ngươi đâu rồi, làm sao ngươi cùng bọn họ nhập bọn với nhau? Không phải nói tốt rồi chờ tin tức của chúng ta sao? Ngươi không cần loạn sửa kế hoạch a hát, nếu lão con dẹp đã biết, hắn còn không tức chết. Nguyên lai hắn còn chưa chết, như vậy cũng tốt làm, A Phi nói, việc này nói rất dài dòng, không nói cũng thế. Tóm lại mệnh ta vẫn nhấp nhô, hiện tại đã thành Kim Luân Pháp Vương một chuyến sa mạc hướng dẫn du lịch rồi, mục đích là mang theo bọn hắn đi ra đại sa mạc giết đến Tương Dương Thành. Ba người khác đâu này? Người trong kính đâu này? Hồ Thiết Hoa nhớ tới rượu của mình hữu. Đã chết, A Phi không mặn không nhạt nói. Đã chết, Hồ Thiết Hoa ánh mắt của đều phải. Trợn lồi ra ai làm hay sao? A Phi thấy Hồ Thiết Hoa biểu lộ đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Hồ Thiết Hoa là một rất thực tại người, đối với bằng hữu quan tâm phảng phất nhiệt liệt đồng dạng, nghĩ tới đây A Phi nộ khí cũng giảm đi hơn phân nửa, dù sao hắn đối với người trong kính cũng rất quan tâm, người trong kính cũng coi như là bạn tốt của mình. Lừa gạt ngươi, bọn họ không có chết, nửa đường bị Cửu Thiên Nhẫn cho bắt đi. Cái này Cửu Thiên Nhẫn không biết vì cái gì cũng xuất hiện ở trong sa mạc, ngươi không cần hỏi chúng ta vì sao cùng Cửu Thiên Nhẫn gặp được, tóm lại đoạn đường này liền con mẹ nó đần độn u mê, vốn là cùng Cửu Thiên Nhẫn một cái cạn giá, sau đó lại bị Kim Luân Pháp Vương cấp cứu rồi, vì vậy ta vứt bỏ rõ ràng quang ám, gia nhập hắc ám sự nghiệp. Ngươi sờ đao làm cái gì, A Phi? Rất là hoảng sợ, ngươi thật sự đầu hàng bọn họ, Hồ Thiết Hoàn, nhẫn sắt con mắt hơi bị lạnh. Bị buộc ngươi này du mộc đầu, muốn thật sự là đầu hàng Kim Luân Pháp Vương đã sớm đem ngươi khai ra, A Phi nói. Hồ Thiết Hoa biểu lộ lúc này mới dịu đi một chút, tay trái cũng thả chuôi đao. Hắn sờ lên bóng loáng cái cằm, dùng một ít mở lớn mặt trắng đối với A Phi nhìn một hồi, tựa hồ là xác nhận A Phi cũng không hề nói dối lời nói, một lát sau hắn mới chậm rãi nói, thật không thể để cho các ngươi đi vào, đó là một kế hoạch. Ân, lão con dẹp kế hoạch, Sở Lưu Hương muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đem Kim Luân Pháp Vương bọn hắn lỏng, kiếm, đi ra bên ngoài, sau đó mượn nhờ tự nhiên lực lượng tiêu diệt bọn hắn, kế hoạch này cũng quá không có chỉ số thông minh đi a nha. Trong truyền thuyết đạo soái liền trình độ này, A Phi. Biểu thị ra thật sâu hoài nghi. Stop đê, Hồ Thiết Hoa xì mũi coi thường, ngươi không biết lão con dẹp kế hoạch thì không nên nói lung tung. Nếu như Kim Luân Pháp Vương thật sự ngốc đến không ở trọ chúng ta tự nhiên có thể mọi sự đại cát. Tại đại sa mạc lớn dưới gió cắt, không ai có thể sống sót, mặc dù là võ công cái thế Kim Luân Pháp Vương cũng không được. Bất quá bọn hắn nhất định sẽ không ra đến, cũng nhất định sẽ nghĩ cách ở trọ đấy, lúc cần thiết bọn họ sẽ động thủ. Động thủ, A Phi lấy làm kỳ, sờ lên cái cằm nói, ngươi ý là bọn hắn xông vào. Hồ Thiết Hoa nhẹ gật đầu, xông vào. Vậy ngươi chẳng phải là nguy hiểm, A Phi nói. Cùng ta không có vấn đề gì, ta chỉ cung cấp gian phòng, nguy hiểm là người trong phòng, Hồ Thiết Hoa nói. Ai ở bên trong, A Phi tựa hồ mò tới một cái đầu tự. Rất nhiều người, Hồ Thiết Hoa làm một cái ý vị thâm trường biểu lộ, phát hiện A Phi đang dùng hy vọng ánh mắt nhìn hắn thời điểm, Hồ Thiết Hoa bẹt miệng nói, đừng. Không được, đoán mò, bên trong không có gì võ công cao cường người. Chỉ là chúng ta mời tới một ít NPC, võ công của bọn hắn giống như, mục đích của duy nhất là bức bách Kim Luân Pháp Vương động thủ. Tại sao phải Kim Luân Pháp Vương động thủ, A Phi đánh vỡ nồi đất hỏi đến cùng. Người đây liền đừng hỏi nữa, Hồ Thiết Hoa trên mặt làm ra một bộ thần bí biểu lộ. A Phi muốn điên rồi, thấp giọng quát, các ngươi mẹ nó nói đùa gì vậy? Người có biết hay không, nếu như ta hiện tại nếu không tới gian phòng, sau khi trở về lập tức sẽ chết. Hồ Thiết Hoa sờ lên cái cằm, suy tư nói, này còn không dễ làm, đột nhiên hắn mạnh mà vỗ bàn một cái bàn phát ra một tiếng vang thật. Lớn, liền phía trên bát sứ đều nhảy lão cao, A Phi bị lại càng hoảng sợ, nhưng nghe được Hồ Thiết Hoa rắt cuống họng âm thanh hô Triệu Đại Tráng, ngươi cái trời đánh, làm mã phỉ đã đoạt địa bàn của ta nhiều lần, hôm nay vậy mà cho dám đến ở trọ. nói thiệt cho ngươi biết, hôm nay gia điếm đều trụ đầy rồi, có bản lĩnh ngươi đi giết mấy cái A Hát. Những người kia cũng là lớn Tống quân gia, ta tin rằng ngươi cũng không dám nhìn liếc. A Phi ngây người, những người kia đã nghe được trận này huyên náo cũng đều nhìn lại. Hoắc Đô tiến lên vài bước hỏi, Triệu đại tráng, xảy ra vấn đề gì? A Phi vẫn không trả lời, cái bọc chấm kia giả trang mập mạp Hồ Thiết Hoa đón lấy quát, đừng nói ta hôm nay làm khó ngươi. Đều tại ngươi bình thường không tích đức, người nếu nghĩ ở trọ tự nghĩ biện pháp, chỉ cần ngươi dám đem trước khi vào ở. Quân gia đuổi đi ta liền cho ngươi dọn ra địa phương, chỉ sợ ngươi không có can đảm này. Làm sao vậy, ngươi thay đổi cái gì sắc mặt a? Bình thường làm mã phỉ không phải rất hoành a? Cái này là đến ta trong tiệm ăn cơm chưa bao giờ trả thù lao, còn cướp bóc khách nhân của ta kết cục. A Phi phát hiện Hồ Thiết Hoa vậy mà cũng có như vậy mắng chửi người khẩu tài, nếu như A Phi thật sự Triệu đại tráng, đoán chừng cũng sẽ biết, tức giận bốc lên khói xanh. Lúc này A Phi tại Hồ Thiết Hoa miệng dưới nước, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn rõ ràng cảm giác được Hồ Thiết Hoa trong cặp mắt kia vui vẻ tựa hồ là nhìn đúng A Phi bị chửi mà không dám trả lời cục diện. Hoắc Đồ bọn người cuối cùng là hiểu được cảm tình là này ốc đảo khách sạn không có chỗ rồi, hơn nữa cái này Triệu đại tráng tựa hồ thanh danh không tốt lắm, cùng cái tên mập mạp này lão bản có chút ân oán cá nhân. Hoắc Đồ quay đầu lại nhìn sư phó liếc, Kim Luân Pháp Vương mặt không biểu tình, Doãn Khắc Tây nhưng lại thấm cuống họng cười khan nói, Triệu đại tráng, này muốn nhìn bản lãnh của ngươi. Muốn là một cái phòng đều an bài không xuống, ngươi cũng đừng làm chúng ta làm ăn này rồi. A Phi khuôn mặt đều đỏ lên, tựa hồ rất là xấu hổ cùng phẫn nộ. Một bên Hồ Thiết Hoa vẫn còn tiếp tục nhảy chân mắng, A Phi cũng không biết này Hồ Thiết Hoa đều trang điểm mập như vậy rồi, lại vẫn có thể nhảy đứng lên. Triệu đại tráng, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở về đi. Không hảo hảo đi làm ngươi này phần rất có tiền đồ mã phỉ nghề nghiệp chạy tới làm cái gì hướng dẫn du lịch A Hát. Ngươi làm hướng dẫn du lịch có thể không có gì thành tín, khách nhân của các ngươi cũng khẳng định. Không biết vinh dự của ngươi công trạng có muốn hay không ta nói một câu, ngươi bị Thạch Quan Âm chộp tới làm bún đầu chuyện tình. A Phi tựa hồ nhịn không được hét lớn một tiếng, rút ra trường thương, một cước đá ngả lăn một cái băng ngồi nói, không phải là ỷ vào đại tống quân lúc này. Ra hôm nay liền giết mấy cái tên lính để cho ngươi xem một chút mắt, quay đầu lại thu thập ngươi. http://www.okn.com, nói xong thân thể của hắn nhoáng một cái, nhưng lại thi triển khinh công bỗng nhiên vọt tới trong một cái phòng. Hoắc Đồ bọn người là trong lòng hơi động, không thể tưởng được A Phi vẫn còn có như thế khinh công, trước khi nhưng lại xem thường người này. Này Đan Ba khờ tiếng nói, chưa từng nghĩ người này khinh công cũng không tệ lắm, chúng ta đều là nhìn lầm. Ni Ma Tinh, Tiêu Tương Tử bọn người là tự giao vũ lực. Đối với cái này từ chối cho ý kiến, Pháp Vương như cũ là bất động thanh sắc, không biết trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Nhưng nghe được trong phòng một hồi đùng đùng, không dứt, vang lớn, cái bàn lăn mình, quay cuồng tựa hồ có động thủ thanh âm. Đã nghe có người quát lớn, mật mã tặc lại dám tập kích đại tống quân nhân. Các huynh đệ cầm vũ khí rồi, tả hữu gian phòng đều truyền ra từng tiếng la lên, chợt cửa sổ mở rộng ra, 10 cái tay cầm trường thương, cách ăn mặc thành binh sĩ bộ dạng người vọt ra. Sau đó lại nghe được A Hát nha, kêu to một tiếng, một người phá vỡ cửa sổ trực tiếp lăn ra đây, trên không trung dương nanh múa vuốt nhưng lại này số khổ A Phi. A Phi trực tiếp hướng Kim Luân Pháp Vương bọn người bay đi, này Hoắc Đô tiến lên một bước chuẩn bị tiếp được A Phi, nhưng là lực đạo quá lớn, mang theo Hoắc Đô cũng lùi lại mấy bước mới đưa A Phi chậm rãi buông. Một người sĩ quan bộ dạng người cầm trong tay sáng loáng trường kiếm xài bước đi ra, gương mặt đằng đằng sát khí. Lớn mật mã tặc quân ra đám bọn họ ở đây, lại dám lớn lối như vậy. Toàn bộ bắt hết cho ta. Chấm, quân Tống giáp ất bính đinh đám bọn họ cùng một chỗ đã đáp ứng, nhưng lại vung vẩy trường thương hướng Kim Luân Pháp Vương một chuyến đánh tới. Cách chương,